Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 942 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Đàm luận như thế nghiêm túc đề tài, làm Hỏa Điểu Chi Vũ tự nhiên mà vậy quên mất vừa mới trong lòng một tia hài hước. Nàng thanh âm càng thêm trịnh trọng. Tiếp theo, âm nhạc gia tiểu thư an bài cơ hồ không có cho chúng ta lưu lại bất luận cái gì dung sai suất. Hoặc là nói ngắn gọn, thời gian thật chặt, bất luận cái gì thật nhỏ sai lậu đều khả năng làm cho kỳ hạn công trình lùi lại. Mà toàn thế giới sở hữu sức sản xuất chồng lên ra sai lậu tắc căn bản chính là một hồi tai nạn càng không xong chính là, về thanh toán cụ thể thời gian bản thân chính là không xác định. Tiên đoán chung một năm có thể là 13 tháng, cũng có thể chỉ có 10 tháng. Ta cho rằng đương tai nạn buông xuống chiến tranh bùng nổ khi chúng ta vũ khí còn không có thể hoàn thành là một kiện vô cùng có khả năng phát sinh sự tình, cuối cùng còn có đệ tam điểm. Đều không phải là mọi người đều hy vọng chúng ta thế giới thắng được thanh toán. Ít nhất từ trước mắt tình huống tới xem, sứ đồ kia băng ra hỏa liền rõ ràng đứng ở chúng ta mặt đối lập, chúng ta yêu cầu toàn cầu sức sản. Suốt ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ khi, căn bản không có khả năng có cũng đủ lực lượng bảo hộ mỗi một chỗ nhà xưởng cùng quặng mỏ. Mà phản đối thế lực chỉ cần tùy ý tìm mấy chỗ không chớp mắt địa phương tiến hành phá hư. Liền có thể làm ngươi kế hoạch thất bại trong gang tấc. Hỏa Điểu Chi Vũ vừa nói. Khúc Vân một bên cười tủm tỉm gật đầu, đãi nàng toàn bộ nói xong. Đầu tiên trả lời nàng lại là Long Nữ tỷ tỷ một tiếng cười khẽ. À, người thật đúng là không hiểu biết nhà ta Vân Nhi đâu, tương quan an bài nàng chưa tới kịp cùng. Long Nữ tỷ tỷ giảng thuật chi tiết an bài. Việc này thật thượng cũng là nàng lần đầu tiên nghe được Khúc Vân kế hoạch. Nhưng là đương nhiên mà, nàng bằng vào đối Khúc Vân hiểu biết kết luận Hỏa Điểu Chi Vũ lo lắng vấn đề tuyệt đối không thể là. Khúc Vân sẽ xuất hiện sơ hở. Khúc Vân xua xua tay ý bảo Long Nữ tỷ tỷ đừng nháo. Cẩn thận mà giải đáp nổi lửa Điểu Chi Vũ vấn đề. Đối với điểm thứ nhất, kỳ thật hơi chút động động cân não liền sẽ ý thức được này cũng không phải vấn đề. Nếu biểu thế giới sản lượng thật sự không đạt được Euripid chi nước mắt sở cần. Chúng ta chỉ cần từ Lam Mác trò chơi hệ thống nơi đó mua nhập bổ tề có thể, chúng ta sở yêu cầu đại. Bộ phận vật liệu thép, plastic chờ tài nguyên nguyên liệu, cơ bản có thể lấy bùn đất cát sỏi giống nhau giá cả dùng năng lượng điểm mua nhập. Biểu thế giới bên này sở yêu cầu làm chỉ là tức thời hoàn thành tinh luyện cùng nắn hình có thể, mà. Điểm thứ hai sao, bản chất cũng cùng người trước giống nhau. Thậm chí càng thêm đơn giản, tinh luyện cùng cơ sở tài liệu học cũng không phải cái gì cao thâm chi. Thức, bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta có thể lấy cứu thế, tự cứu, thậm chí trình độ nhất định thượng ích lợi thúc đẩy cấp thấp các người chơi tham dự tiến vào. Mọi người đều biết, trò chơi hệ thống chung chỉ cần ngươi nắm giữ tương đối ứng tri thức. Sinh sản quá trình là linh tốn thời gian, mà đệ tam điểm liền tương đối quan trọng. Trên thực tế so với sứ đồ động tác nhỏ, càng đáng giá chúng ta lo lắng kỳ thật là sắp đã đến thanh toán chung đối thủ một phương can. Thiệp y tử từ dẫn đường nhân văn minh trong tay được đến tình báo biểu hiện. Ở tiếp cận thanh toán cuối cùng trong khoảng thời gian này, chúng ta có cực đại khả năng thường xuyên trong trò chơi cùng thanh toán chung đối thủ thế giới. Ứng tuyển giả tiểu đội tương ngộ đồng phát sinh cạnh tranh quan hệ, này nói cách khác. Chúng ta kế tiếp một năm chung thông thường Lam Mác trò chơi sẽ diễn biến thành một hồi lẫn nhau. Hiểu rõ tình báo chiến, đối với tiến công phương diện mọi người đều có thể dùng chính mình phương. Thức tận lực nếm thử, bất quá mặc dù khó có thu hoạch cũng không cần sốt ruột. Đây là Vân Thường Tiên Phù am hiểu lĩnh vực. Y tử đối chúng ta chiến quả cầm thập phần lạc quan thái độ tới với phòng ngự phương diện. Muốn trông cậy vào nhằm vào thanh toán sở làm ra hết thầy chuẩn bị đều bảo thủ bí mật. Chỉ cực hạn với thiếu bộ phận đỉnh cấp đoàn đội chung là không có khả năng. Mà muốn những cái đó điểm quang dưới tuyệt đại đa số người chơi bình thường thề sống chết bảo thủ. Bí mật tắc càng thêm không có khả năng. Cho nên, chúng ta mới yêu cầu đẩy ra cái này tập toàn nhân loại lực lượng mới có thể thực hiện Euripides. Chi nước mắt kế hoạch, cho nên, Hỏa Điểu Chi Vũ làm như hiểu rõ, rồi lại có chút không thể tin tưởng mà nhìn về phía Khúc Vân. Nàng biết cái này nữ hài luôn luôn ý nghĩ kỳ lạ không từ thủ đoạn. Nhưng mà mặc dù như vậy cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên dám chơi đến lớn như vậy, Khúc Vân đúng. Rồi nhiên chính mình mục đích Hỏa Điểu Chi Vũ chớp chớp mắt. Nàng luôn luôn thích thông minh nữ hài. Cho nên cái này yêu cầu triệu tập toàn nhân loại sức sản xuất kế hoạch chỉ là một cái ngụy trang. Là cho địch nhân xem thủ thuật che mắt bằng không các ngươi cho rằng y tử sẽ đem toàn thế giới hy. Vọng đều đổ ở một cái trăm ngàn chỗ hở. Mục tiêu thật lớn, vô luận viễn trình đả kích vẫn là lẻn vào thẩm thấu đều khó có thể phòng bị to lớn vũ trụ trong. Kiến trúc sao? Cho nên nói, Hỏa Điểu tỷ tỷ phía trước nhắc tới ba cái sơ hở tất cả đều không là vấn đề. Bởi vì Euripides linh tinh hay không có thể hoàn thành xây dựng căn bản là không quan. Trọng thậm chí ơ y tử suy tính chung. Nếu thanh toán buông xuống khi cái này binh khí đang đứng ở sắp xây dựng hoàn thành lại con cân. Một chút thời gian trạng thái mới là tốt nhất kết quả. Bởi vì như vậy có thể kiềm chế địch nhân toàn bộ chủ lực. Làm chúng ta chân chính mục đích có thể âm thầm an toàn tiến hành, đương nhiên. Y tử hy vọng đang ngồi liệt vị không cần đem bí mật này mang ra hội trường. Nếu không nó sẽ mất đi hết thảy ý nghĩa, ân. Có thể đem Nostradamus khéo vào tới, nếu không chuyện này cũng không có khả năng giấu được lão gia hỏa kia. Thật không biết cho tới nay cùng sứ đồ mâu thuẫn lợi hại nhất hắn vì cái gì chính là không chịu duy. Chỉ chúng ta nhằm vào Tăng Vương phủ hành động cho nên ngươi chân thật ý đồ đến tột cùng là cái. Gì, đại tinh linh đình bên kia cái kia đẫy đà cường tráng người khổng lồ nữ tử ăn không chịu nổi. Dùng thanh sắc hán ngữ hỏi, đủ để ứng phó thanh toán át chủ bài. Y tử trong tay không chỉ có Euripides chi nước mắt này một chương, Khúc Vân nói nghịch ngợm mà. Chớp chớp mắt, chứ cái này ra, còn có một cái các ngươi đều gặp qua, đến từ một cái tài nguyên cực độ thiếu thốn thế giới. Rõ ràng cũng không cần quá lớn lượng tài nguyên cùng chế tác lưu trình. Lại uy lực cực lớn đến đủ để hủy diệt hàng tinh trung cấp vũ khí. Lam Phong tiểu thư mất đi đạn, ý nghĩ nhanh nhẹn Hỏa Điểu Chi Vũ thực mau nghĩ tới đáp án, đối. Mang lão, tương quan nghiên cứu tiến triển như thế nào? Khúc Vân tin tưởng 10 phần mà đem ánh mắt đầu hướng bàn vuông bên trái. Long nữ tỷ tỷ bên người lão nhân, quan trọng tri thức tiến trình ta đã ở trò chơi hệ thống. Trung toàn bộ mua sắm hảo, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm. Nhiều nhất chỉ cần 5 tháng liền có thể nắm giữ, nhắc tới chuyện này. Mang tử thư rõ ràng hứng thú dâng trào lên, mấu chốt nhất một chút là, phu quét đường kỹ thuật chế tác lưu trình cùng tài liệu tài nguyên sở cần cực thấp. Một khi đột phá kỹ thuật cửa ải khó khăn, hoàn toàn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cùng với cực cao bảo mật độ hạ. Gần từ hôm nay tham dự hội nghị giả tham dự đều quán tài nguyên ở trong khoảng thời gian ngắn thực. Hiện, Albert các nàng thế giới kia phô quét đường kỹ thuật nguyên bản chính là vì vũ trụ chiến tranh. Cùng rửa sạch vận tốc ánh sáng phi thuyền tuyến đường mà thiết kế tiêm tinh vũ khí. Này hiệu lực so dẫn đường nhân văn minh Euripides chi nước mắt chỉ cao không thấp đồng dạng kỹ. Thuật tư liệu ở Lam Phong trong tay chỉ có thể hoàn thành nhược hóa ngàn vạn lần mất đi đạn. Mà tới rồi chuyên nghiệp đại khoa học gia mang tử thư trong tay tắc có thể mượn dùng Lam Mác trò. Chơi hệ thống trợ giúp hoàn toàn hoàn nguyên ra tới kia khủng bố hắc động sinh thành tiêm tinh vũ. Khí, ở tin tưởng long nữ tỷ tỷ vô luận như thế nào đều muốn cứu thế giới tình huống. Khúc Vân sớm đã đem chúng nó vô tư mà phụng hiến ra tới, mà ở Khúc Vân chia sẻ đại lượng chính mình. Trong tay về thanh toán trực tiếp tư liệu sau. Biểu thế giới đỉnh tầng thế lực về cứu vớt thế giới chiến tranh liên minh xem như bước đầu thành lập. Khắp nơi đều ở hôm nay hội nghị chung tìm được rồi nguyên vẹn tin tưởng, ngày mai cho chính mình. Phóng cái giả đi, tự cùng nhau trở về biểu thế giới. Chúng ta liền vội đến không còn có thời gian hẹn hò quá đâu, đường Khúc Vân cuối cùng một cái rời. đi hội trường khi, Long nữ tỷ tỷ dùng thường nhân vô pháp nghe nói thanh âm nói nhỏ. Hết chương.